Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện Năm Đó Đội Trưởng Từng Bị Đá. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mười mấy phút sau, Trần Hồng Bác dừng xe ở cổng khu nhà dành cho cảnh sát. Từ 5 phút trước, Cố Kỳ Châu đã xuống lầu cùng Trần Nhiễm. Trần Nhiễm cũng lái xe tới, lúc đến chỗ đậu xe trước sau đều trống rỗng. Lúc đi lại biến thành đánh xe rời chuồng có độ khó cao. Vẫn phải nhờ Cố Kỳ Châu giúp cô lấy xe ra rồi lái xe đưa cô đến cửa tiểu khu. Cùng cô ngồi trên xe chờ Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Xe Audi dừng bên đường, Cố Kỳ Châu lập tức bước xuống xe, nhưng Trần Hồng Bác và Tần Vi không xuống xe, cũng không mở cửa sổ xe, chỉ nháy đèn bảo Trần Nhiễm đi theo. Trần Nhiễm không thể không chia tay với Ái Phi đi về nhà theo Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Sau khi về đến nhà, hai mẹ con vẫn không ai để ý ai. Tần Vi thay giày xong đi thẳng vào phòng ngủ, còn đóng cửa phòng lại. Trần Nhiễm cũng về phòng ngủ luôn, cũng đóng cửa phòng lại. Trần Hồng Bác cô đơn một mình, vô cùng phiền muộn đứng ở sảnh, bất đắc dĩ thở dài. Đến giờ cơm tối, ông lần lượt gõ cửa phòng hai mẹ con, vừa khiêm tốn vừa thành khẩn mời hai vị ra ăn cơm. Hai mẹ con này cứ chiến tranh lạnh thì người chịu khổ chắc chắn là ông. Nhưng lúc ngồi vào bàn cơm, Trần Nhiễm vẫn đang chiến tranh lạnh với mẹ cô. Hai người lại mở ra trạng thái không ai để ý đến ai, ai ăn phần người nấy. Trần Hồng Bác lại thầm thở dài, mở miệng phá vỡ sự im lặng, nói với vợ mình. Trùng hợp mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm được nghỉ, cuối tuần cả nhà chúng ta có thể về thăm bà ngoại của con bé. Một mình ông không giải quyết được vấn đề nan giải này, chỉ có thể cầu viện. Tần Vi cũng không phản đối. Được, đúng là đã lâu không về. Trần Nhiễm cũng hơi nhớ bà ngoại. Vâng, được ạ. Nhưng ngay sau đó cô lại nói thêm. Con muốn tự lái xe về, không ngồi cùng một xe với hai người. Tần Vi vốn đang nén giận, bùng một phát phát hỏa. Làm sao? Sóc độc lập tự chủ rồi chứ gì? Mẹ là cái gai trong mắt con rồi chứ gì? Trần Nhiễm không chịu yếu thế, cãi nhau với mẹ. Ai bảo mẹ đánh con cơ? Tần Vi có chút đuối lý, nhưng vẫn kiên quyết không nhận sai. Mẹ thế mà là đánh à? Mẹ vỗ nhẹ một cái mà cũng là đánh à? Đánh con chứ sao nữa, tát vào mặt con. Tần Vi dựng ngược lông mày. Con nhà người ta có ai như con không? Vỗ một cái là thành đánh à? Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn, đánh một cái đã già mồm rồi. Trần Nhiễm không quan tâm nhiều đến thế, chỉ nói một câu. Dù sao cũng là đánh con rồi. Tát con, cô còn phải mách bà ngoại. Hôm sau không phải cuối tuần, Trần Hồng Bác còn phải đi làm. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà còn rất lo lắng, sợ hai mẹ con này ở nhà lại cãi nhau, cho nên cố ý dặn dò hai người bọn họ nhất định phải bình tĩnh, không nên manh động. Trần Nhiễm cũng không muốn cãi nhau với mẹ cô nữa, trong lòng lại nghẹn một nỗi tức giận, chuẩn bị chờ cuối tuần trở về quê cáo trạng. Sau khi ăn sáng xong, cô gửi cho Cố Kỳ Châu một tin nhắn, muốn chơi lớn hẹn anh đi xem phim. Nhưng Cố Kỳ Châu lại trả lời, đến cục rồi. Tăng ca à? Có chui việc đột xuất. Chuyện công việc nên Trần Nhiễm không hỏi kỹ, cũng không chơi lớn được nữa, đành phải ở nhà ôm máy tính bảng xem phim truyền hình. Hơn nữa còn chỉ ở phòng ngủ của mình, kiên quyết không ra ngoài gặp Hoàng Thái Hậu. Tần Vi cũng lười để ý đến cô, cứ thấy cô là tức giận, dứt khoát phớt lờ cô, coi như trong nhà không có người này, ở phòng khách xem tivi tập yoga một mình. Gần đến giờ cơm trưa, dì giúp việc đã nấu cơm xong. Lúc Trần Nhiễm đang chuẩn bị đi ăn cơm, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Cố Kỳ Châu. Hoàng thượng của anh đang ở nhà. Trần Nhiễm mở cờ trong bụng. Ở nhà? Xuống lầu đi, cửa đông tiểu khu. Muốn đi đâu? Cô còn tưởng rằng Cố Kỳ Châu muốn dẫn cô đi chơi. Không đi đâu cả, đưa em chút đồ. Cái gì vậy? Xuống trước, gặp rồi nói. Trần Nhiễm bất đắc dĩ thở dài một hơi tẻ nhạt, cuối cùng cũng bỏ dậy khỏi giường, chải đầu qua loa rồi ra cửa. Ngay cả áo ngủ cũng không thay, còn nghĩ không dẫn Trẫm đi ra ngoài chơi, Trẫm không mặc quần áo đẹp cho xem. Tần Vi đã nấu ăn xong, đặt đồ lên bàn, tận mắt nhìn thấy Trần Nhiễm vọt ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến cửa chính, bùm một cái lại bực bội. Đến giờ cơm rồi, còn đi đâu đấy? Trần Nhiễm không muốn thêm phiền nên không nói gì. Lấy hàng ship, express phải ký nhận. Bởi vì trên người cô mặc đồ ngủ, Tần Vi không hoài nghi, cũng không để ý tới cô, trực tiếp động đũa ăn cơm. Trần Nhiễm nhanh chóng thay giày rồi chạy thẳng tới cửa đông tiểu khu. Ngoài trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao như muốn nướng trụi cả thế giới. Chiếc SUV màu đen dừng lại bên đường. Sau khi nhìn thấy Trần Nhiệm đi ra, Cố Kỳ Châu lập tức xuống xe. Trên người anh mặc áo thể thao ngắn tay màu xám đậm cùng quần thể thao màu đen, một bộ quần áo bình thường giản dị, có vẻ buổi sáng đến cục cũng không phải vì có nhiệm vụ khẩn cấp. Cô đi tới trước mặt anh hỏi, muốn cho em cái gì? Chờ một chút. Cố Kỳ Châu đi về phía cốp xe. Trần Nhiễm ngừng thở, mừng rỡ quá đỗi nghĩ, không phải là chuẩn bị cho cô một cốp xe bất ngờ đấy chứ. Cốp xe chật kín hoa hồng đỏ, bên cạnh còn trang trí đèn sao lấp lánh, trong mắt tràn ngập lãng mạn. Cô kích động nghĩ, đồ đầu gỗ này cũng không phải không hiểu lãng mạn. Cô lập tức chạy theo Cố Kỳ Châu ra sau xe. Khoảnh khắc Cố Kỳ Châu mở cốp xe, giấc mộng của cô tan vỡ. Cốp xe chẳng có gì ngoài một ít đồ linh tinh và một cái thùng các tông. Ôi quả nhiên, đầu gỗ không hiểu lãng mạn, như trời sáng không hiểu đêm tối, rượu vang không thể uống với cà phê. Nỗi khổ trong lòng Trẫm ai có thể hiểu được. Nhưng ngay sau đó, Trần Nhiễm bỗng nhiên chú ý tới. Trên nắp thùng các tông kia lại có tên anh trai cô viết bằng bút đánh dấu màu đen, phía dưới còn viết một hàng số. Là số hiệu cảnh sát của anh trai cô, số hiệu cảnh sát đã bị niêm phong. Cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn về phía Cố Kỳ Châu. Lúc trước vụ án chưa kết thúc, đồ dùng cá nhân của anh trai em bị niêm phong cùng với chứng cứ. Sau khi kết thúc vụ án, vật dụng cá nhân có thể lấy lại, trả lại cho người nhà. Sáng nay anh đi tìm Trịnh Thường, bảo anh ta lấy giúp vật phẩm cá nhân của Trần Vị Phạn ra khỏi phòng lưu trữ. Hốc mắt Trần Nhiễm đột nhiên chua xót, tầm nhìn như nhòe đi vì nước mắt. Cô vừa đau lòng vừa rung động. Đau lòng cho anh trai, rung động vì người đàn ông trước mặt. Mặc dù anh không hiểu lãng mạn, không biết nói lời dễ nghe, nhưng anh làm gì cũng đến nơi đến chốn, biết dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Trần Nhiễm khịt mũi ôm lấy Cố Kỳ Châu, nức nở nói, Ái Phi, Trẫm nhất định phải phong khanh làm hậu. Cố Kỳ Châu nghiêm trang sửa chữa, là tài đăng hậu vị. Trần Nhiễm nín khóc, nhỏ nhen, sân si ghê. Cố Kỳ Châu bật cười, phải sân si, không thì sao hoàng thượng coi trọng thần được. Trần Nhiễm kiễng chân, hôn lên má anh một cái. Trẫm coi trọng. Cố Kỳ Châu xoa xoa đầu cô hỏi. Lấy cớ gì để ra ngoài? Lấy chuyển phát nhanh. Cố Kỳ Châu khẽ thở dài. Lấy xong thì về nhà đi, đừng để gì sốt ruột. Trần Nhiễm không muốn xa anh nhanh như vậy, nhưng lại không thể xem nhẹ sự hiện diện của mẹ cô, đành phải lưu luyến không rời tạm biệt Cố Kỳ Châu. Trên đường trở về cô còn nghĩ, thứ Cố Kỳ Châu đưa tới không chỉ là di vật của anh trai cô, mà còn là chìa khóa mở cửa trái tim mẹ cô. Chờ khi cô ôm thùng các tông đi vào nhà, mẹ cô vẫn đang ăn cơm, nghe thấy tiếng cô về nhà cũng không quay đầu lại nhìn cô một cái. Trần Nhiễm cũng vô cùng kiên nhẫn, vẫn không nói gì. Sau khi thay dép lê xong, cô ôm thùng đi về phía phòng khách, đặt lên bàn trà, rồi không chút hoang mang đi tới phòng ăn. Di vật của anh trai con, mẹ có muốn xem không? Tần Vi cứng đờ người, khó tin nhìn con gái. Đồ gì? Di vật của anh trai con. Trần Nhiễm nói, lúc ấy anh con còn đồ dùng cá nhân ở đơn vị, sau đó bị niêm phong cùng vật chứng. Giờ vụ án kết thúc rồi, có thể lấy lại đồ dùng cá nhân, giao lại cho người nhà. Hốc mắt Tần Vi chua xót, cổ họng nghẹn lại, hít một hơi thật sâu rồi mới nghiêm mặt hỏi, ai đưa về? Còn ai vào đây nữa? Cố Kỳ Châu chứ ai? Nếu không nhà mình cũng không biết đâu. Tần Vi hừ một tiếng, đỏ hốc mắt nói, con nghĩ nó tốt tính à? Nó cố tình lấy lòng mẹ thôi. Trần Nhiễm tức giận, mẹ không vừa ý người ta như vậy, đương nhiên người ta phải lấy lòng rồi. Người ta không lấy lòng, mẹ lại bảo người ta không có tâm. Cái gì mẹ cũng nói được, người ta làm gì cũng sai. Tần Vi không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn con gái, mẹ có bảo nó làm sai chưa? Mẹ nói gì đâu? Không nói, nhưng mà cũng không cảm kích người ta. Mẹ có cảm kích hay không là chuyện của mẹ, nó tự muốn chạy đến lấy lòng mẹ, mẹ có xin nó đâu. Trần Nhiễm nói không lại mẹ cô, tức giận bất bình trả lời, mẹ vô lý thật đấy. Tần Vi không nói gì, nặng nề buông đũa xuống, đứng dậy rồi đi nhanh về phía phòng khách. Trần Nhiễm thở dài cũng đi theo. Tần Vi ngồi xuống sofa, vội vàng kéo thùng các tông đến trước mặt mình. Khoảnh khắc nhìn thấy tên con trai, hốc mắt bà đỏ bừng, nước mắt trào ra trong nháy mắt. Bà chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt tay lên nắp hộp, cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt ve tên con trai như đang vuốt ve khuôn mặt con. Trần Nhiễm ngồi bên cạnh mẹ cô khẽ thở dài. Tần Vi mở nắp hộp. Trên cùng là một chiếc điện thoại di động, một chồng ảnh và một cuốn sổ tay dày bìa đen và các vật dụng linh tinh khác. Tất cả mọi thứ đều được phân loại để trong túi vật chứng trong suốt. Phía dưới là một vài bộ quần áo xếp chồng lên nhau. Trong chiếc túi trong suốt đặt điện thoại còn có một bộ sạc màu đen đi kèm cùng với một cục sạc dự phòng cổ màu đen. Điện thoại di động vẫn là máy trượt của Nokia, có thể tháo pin ra từ phía sau. Cảm giác thời đại bỗng ùa về. Tần Vi lấy túi đựng điện thoại ra khỏi hộp trước, vừa chua xót rơi lệ vừa than thở. Chiếc điện thoại này là thằng bé tự tích góp tiền để mua sau khi đi làm, lúc ấy còn đắt tiền, không biết giờ còn dùng được không? Thử xem ạ. Trần Nhiễm lấy túi trong tay mẹ, lấy điện thoại di động và bộ sạc ra, cắm cáp vào điện thoại rồi cắm phích cắm vào nguồn điện. Thân máy đột nhiên rung lên, nắp điện thoại sáng đèn. Thật không hổ là Nokia. Trần Nhiễm không khỏi cảm thán, châu bò nhất thế giới điện thoại di động. Điện thoại di động thời đó còn chưa có chức năng cài mật khẩu cho màn hình khóa, trượt nắp lên là màn hình sáng. Hình nền là ảnh chụp chung của anh trai cô và Tiểu Liễu. Anh trai cô mặc đồng phục cảnh sát, Tiểu Liễu mặc đồng phục sinh viên trường cảnh sát. Khi đó điện thoại di động còn chưa có chức năng làm đẹp và Photoshop, ghi lại dung nhan ngây ngô cùng tình cảm sinh động giữa hai người họ năm đó một cách chân thật. Họ vẫn ở đó, rất hạnh phúc, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui và khát vọng cho tương lai. Nhưng cuối cùng lại là âm dương cách biệt. Một người hoàng tuyền tiêu cốt, một người chờ tới bạc đầu. Yêu nhau mà không được ở bên nhau. Tầm mắt Trần Nhiễm mơ hồ, so với kết cục của anh trai và Tiểu Liễu, cô và Cố Kỳ Châu đã rất may mắn. Tuy rằng hai người xa nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể gặp lại, còn có cơ hội nắm tay nhau suốt quãng đời còn lại. Tần Vi cũng khóc, nhìn chăm chăm hình nền khóc không thành tiếng. Cũng không biết Tiểu Liễu sao rồi, mẹ cũng không biết nói với anh con như thế nào. Trần Nhiễm không dám nói cho bà biết rằng cô đã từng gặp Tiểu Liễu, càng không dám nói cho bà biết nguyên nhân năm đó Tiểu Liễu đột nhiên biến mất. Cô cũng không biết Tiểu Liễu ở đâu, có còn sống không, nhưng cô không thể hỏi Cố Kỳ Châu vấn đề này. Cô nhất định phải giữ bí mật dùm Tiểu Liễu. Tiểu Liễu đã sớm biến mất, cô cũng chưa từng gặp lại người phụ nữ tên là Bạch Mai. Tiểu Liễu nhất định sẽ hạnh phúc ạ. Cô quả quyết nói với mẹ, cũng là nói với chính mình. Tần Vi rưng rưng nhìn chằm chằm bức ảnh. Mẹ sợ con bé nghĩ không thông, sợ nó làm chuyện ngu ngốc. Cô ấy thực sự không nghĩ thông, nhưng cũng không làm chuyện gì ngu ngốc, mà làm một việc rất dũng cảm. Tiểu Liễu rất kiên cường, nhất định chị ấy sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. Tần Vi lấy tay lau nước mắt. Hy vọng con bé sống tốt. Vị Vạn đã đi rồi, con bé cũng nên để mọi chuyện qua đi. Vị Vạn không thể đi cùng con bé đến cùng, nó cũng không thể lãng phí cuộc đời mình được. Trần Nhiễm không nghĩ Tiểu Liễu sẽ buông bỏ được. Phần tình cảm này không bỏ nổi. Dù thế nào, trong lòng cô ấy nhất định sẽ có một chỗ của anh trai cô. Nhưng không thể buông bỏ và tiến về phía trước là hai chuyện khác nhau. Cô cũng hy vọng Tiểu Liễu có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mà cái chết của anh trai cô mang đến, không ngừng tiến về phía trước, tìm một người đàn ông yêu thương cô ấy, yêu cô ấy, cùng cô ấy sống phần còn lại của cuộc đời. Sau khi kiểm tra điện thoại di động, Tần Vi lại lấy túi vật chứng chứa ảnh ra. Đây là ảnh chụp thẻ cảnh sát của Trần Vị Phạn. Sau khi cảnh sát hy sinh, thẻ cảnh sát phải được thu hồi, nếu muốn lưu giữ kỷ niệm, chỉ có thể chụp ảnh hoặc sao chép. Tần Vi nhìn vật sinh tình, nước mắt rơi xuống như đê vỡ. Năm đó lần đầu tiên, con trai đưa thẻ cảnh sát cho bà xem, bà thật sự rất vui, trong lòng cũng tự hào, cảm thấy con trai mình là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cho đến nay, sâu trong lòng bà vẫn khá kiêu ngạo. Bà luôn tự hào về con cái của mình, có đứa con mặc đồng phục cảnh sát, ai mà chẳng tự hào chứ. Bà chỉ là quá sợ hãi. Trần Nhiễm rút ra một tờ giấy ăn trên bàn trà đưa cho mẹ cô, suy nghĩ một chút rồi nói: anh trai con và Tiểu Liễu đều là cảnh sát, cho nên con yêu nghề này, cũng kính nể những người có dũng khí như họ. Do dự một chút, cô lại nói: Cố Kỳ Châu cũng là cảnh sát, con không chỉ yêu anh ấy mà còn yêu động lực kiên cường không chịu thua trên người anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, ở bên cạnh anh ấy con không thấy bất an, cũng không sợ nguy hiểm, ngược lại rất an tâm, rất an toàn. Lúc này đây, Tần Vi không phản bác lời Trần Diễm mà chỉ cầm ảnh, nhìn chằm chằm vào thẻ cảnh sát của con trai. Con có thể chấp nhận mẹ phản đối con ở bên một người vì nhân phẩm, diện mạo và điều kiện cá nhân của người ấy, nhưng con không chấp nhận mẹ phản đối chỉ vì anh ấy là cảnh sát. Anh trai con cũng là cảnh sát, nghề cảnh sát này không sai, luôn có người phải trả giá, đi trừ gian diệt ác. Tín ngưỡng của bọn họ, người bình thường như chúng ta không hiểu được, con cũng yêu tín ngưỡng trong lòng anh ấy là anh hùng của con. Từ 9 năm trước đã là như vậy, ngoại trừ Lâm Vũ Đường, đời này cô sẽ không yêu bất kỳ ai khác. anh ấy thật sự rất yêu con, rất tốt với con. Trần Nhiễm lại nói, ở bên cạnh anh ấy con rất hạnh phúc, không tệ như mẹ nghĩ. Tần Vi nhìn ảnh chụp trong tay, trầm mặc hồi lâu, trầm giọng mở miệng. Đường là do mình chọn, sau này nếu đi sai, có tự gánh vác hậu quả được không? Giọng Trần Nhiễm chắc chắn, con có thể. Tần Vi từ chối cho ý kiến, yên lặng lấy sấp ảnh từ trong túi vật chứng trong suốt ra, lật xem từng cái một. Sau khi cùng mẹ kiểm tra tất cả di vật của anh trai, Trần Nhiễm mới đi ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, cô ngủ một giấc đến 4 rưỡi chiều. Mặt trời chói sáng ngoài cửa sổ vẫn treo cao như trước nhưng đã nghiêng về phía tây. Ngủ trưa càng lâu, dậy càng dễ u sầu. Trần Nhiễm như lâm vào cơn buồn bã và bi thương. Thế giới của cô bị bỏ rơi. Cô lập tức cầm lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Ái Phi. Trẫm giàu quá. Làm sao vậy? Trông rỗng cô đơn lạnh lẽo, muốn anh trai giải tỏa cho em gái. Cố Kỷ Châu gửi tới dấu ba chấm. Ba chấm là ý gì? Không chịu nổi trẫm sao? Không phải, anh đang phân tích ý nghĩa sâu xa của lời này. Trần Nhiễm bỗng dưng hết sầu, nhếch miệng gõ chữ. Trẫm vốn không có ý đó, nhưng nếu Ái Phi muốn, trẫm cũng không phải không thể đi lâm hạnh. Hoàng đế, bảo trọng long thể đi. Trần Nhiễm thẹn quá hóa giận, bắt đầu làm phiền Cố Phi. Ôi, rõ ràng là ghét bỏ trẫm rồi. Anh nào dám? Vậy dẫn em ra ngoài chơi. Muốn đi đâu chơi? Trần Nhiễm suy nghĩ. Hai chúng ta đi ăn ở chợ đêm được không? Em muốn đi ăn quà vặt. Được, anh đón, nửa tiếng sau gặp. Trần Nhiễm cực kỳ vui vẻ, lập tức nhảy khỏi giường, chạy tới phòng vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi thay một cái váy trắng, xách túi nhỏ ra cửa. Tần Vi còn đang ngồi ở phòng khách, lật xem album ảnh trong điện thoại di động cũ của con trai không biết chán. Trần Nhiễm thấp thỏm ra phòng khách. Con muốn ra ngoài ăn cơm. Tần Vi ngẩng đầu lên, biết rõ còn cố hỏi. Với ai? Trần Nhiễm ngược lại rất thản nhiên. Có Kỳ Châu. Tần Vi mím môi thở dài cụp mắt xuống, một lần quay lại nhìn màn hình di động. Về sớm đấy. Trần Nhiễm mở cờ trong bụng. Vâng ạ. Vui đến choáng váng đầu óc. Hay mẹ đi với bọn con đi. Tần Vi tức giận lườm cô lại mắng. Nghĩ đẹp quá ha, được đằng chân lân đằng đầu, cho một ít màu đã muốn mở phường nhuộm, sao mẹ phải đi ăn với nó chứ, muốn gặp cũng là nó đến gặp mẹ. Hoàng Thái Hậu cả đời xem trọng mặt mũi. Trần Nhiễm không dám nói, im lặng gật đầu như gà, rồi xoay người bỏ chạy, sợ mình chậm một bước, Hoàng Thái Hậu lại cấm túc ở Tử Cấm Thành. Bởi vì muốn đi chơi chợ đêm, nên Trần Nhiễm mang một đôi giày thể thao. Cố Kỳ Châu đã sớm chờ cô ở cửa tiểu khu. Trần Nhiễm nhào vào lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, hưng phấn báo tin vui. Mẹ em đồng ý rồi. Lại bắt đầu tranh công, nhờ cả vào cái lưỡi khôn ngoan của em. Là nhờ hòm di vật của anh trai cô mà Cố Kỳ Châu đưa tới thì có. Bức ảnh chụp thẻ cảnh sát đã khiến mẹ cô xúc động. Nhưng cô cảm thấy không thể không kể đến lời khuyên bảo của cô. Cố Kỳ Châu thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán cô nói. Hoàng thượng của thần thật trâu bò. Trần Nhiễm kiêu ngạo nhếch khóe môi. Tất nhiên. Lái xe từ Đông Phụ đến thành phố lân cận hết khoảng một tiếng rưỡi. Cố Kỳ Châu lái xe, Trần Nhiễm ngồi ở ghế phụ. Khi đến thành phố lân cận, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây. Chợ đêm mà bọn họ muốn đi cũng không ở trong nội thành, mà là dưới chân một ngọn núi xanh nào đó ở ngoại ô thành phố. Ánh hoàng hôn rực rỡ phụ lên lớp lụa đỏ trên ngọn núi xanh tươi tốt. Dưới chân núi có một hồ nước trong veo. Cảnh sắc vùng núi rất đẹp, Trần Nhiễm cũng không quá đói nên kéo Cố Kỳ Châu đi tản bộ trên con đường ven hồ. Hoàng hôn chiếu xuống nước, nhuộm đỏ những ngọn núi xanh, cũng nhuộm đỏ cả mặt hồ. Có một cơn gió thổi vào mặt nước, sóng nước lăn tăn, Trần Nhiễm khoác tay Cố Kỳ Châu, bỗng nói một câu. Ái Phi, trẫm muốn tặng khanh một món quà. Quà gì? Trần Nhiễm dừng bước, buông tay anh ra, lấy trong túi ra một vật thể màu đen nặng trịch. Lại là má phanh. Món quà sinh nhật năm 18 tuổi cô tặng cho anh cũng là má phanh. Nhưng sinh nhật năm đó không hề hoàn hảo, thậm chí có thể nói là rất xấu. Vì vậy cô muốn tặng một lần, nghiêm túc, chính thức, tặng lại lần nữa. Trẫm nhất định phải cho khanh là má phanh. Cô đưa má phanh xe máy cho Cố Kỳ Châu, rất nghiêm túc nói. Điều trẫm cần là không xa rời, yêu đến chết. Lại xàm xí rồi. Cố Kỳ Châu giờ khóc giờ cười nhận món quà của Trần Nhiễm. Không cần tặng lại. Miếng lần trước anh còn giữ. Ánh mắt Trần Nhiễm sáng lên. Thật sao? Ừ. Cố Kỳ Châu nói. Giữ cùng với tấm giấy chứng nhận kết hôn kia. Trần Nhiễm sửng sốt. Chứng nhận kết hôn gì? Cô thực sự quên sạch rồi. Cố Kỳ Châu thở dài nhắc nhở. Kỳ thi thử, cái em vẽ cho anh ấy. Sao em không có một chút ấn tượng nào nhỉ? Thôi vậy, cũng không phải lần đầu tên này lừa gạt anh. Quên thì thôi, dù sao cũng là giả. Mấy bữa nữa mình đi lấy giấy thật. Trần Nhiễm vui mừng nhướng mày, cong khóe môi, vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích nói. Nếu Trẫm không đồng ý thì sao? Cố Kỳ Châu nhìn cô chằm chằm, mày kiếm cứng rắn, ánh mắt đen nhánh. Có trói cũng phải trói đến cục dân chính. Ồ, to gan ghê, nhưng mà Trẫm yêu lắm. Ái Phi, biết gì không? Cô nhìn vào mắt Cố Kỳ Châu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Khanh, Trẫm đã rất thích. Trước cửa phòng học tràn ngập ánh mặt trời, khoảnh khắc anh bước vào lớp, vừa đụng phải tầm mắt của anh, cô đã thấy thích. Anh biết. Làm sao anh biết được? Cố Kỳ Châu nín nhịn nói. Không nói cho em. Trần Nhiễm cắn môi dưới, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi. Có phải Khanh cũng yêu Trẫm ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Đúng vậy, đôi mắt đào hoa của cô thực sự rất hấp dẫn. Ngày hôm đó khi bước vào cùng giáo viên, anh đã rơi vào một đôi mắt xinh đẹp và quyến rũ. Trong sự thanh thuần mang theo chút quyến rũ, không hề che giấu hứng thú dành cho anh, rồi lại mang theo chút xảo hoạt, nhìn chằm chằm con mồi như một tiểu hồ ly tự cho là rất thông minh. Nhưng lúc đó anh không dám tùy tiện tiếp cận cô. Anh cảm thấy mình đang ở trong bóng tối, không muốn kéo cô vào, cho nên mới cố ý giữ khoảng cách với cô trong suốt một thời gian rất dài sau này. Cố Kỳ Châu lại không thừa nhận. Không phải. Nói xong bước nhanh về phía trước, vành tay có chút đỏ. Lại còn thẹn thùng, Trần Nhiễm lập tức đuổi theo, nhảy lên lưng anh. Cố Kỳ Châu ôm chặt lấy hai chân cô. Cô ôm cổ anh, nghiêng đầu nhìn anh, ngây thơ chớp chớp mắt. Đội trưởng Cố, thừa nhận đi, vừa gặp đã yêu em đúng không? Cố Kỳ Châu cõng cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, vành tai lại càng ngày càng đỏ. Trần Nhiễm cứ thích nhìn anh bị chọc thủng, phòng tuyến của anh càng bị phá vỡ, cô lại càng động lòng, từng bước ép sát. Có phải liếc mắt một cái là vạn năm không? Cố Kỳ Châu khẽ thở dài, không còn cách nào khác, đành phải thừa nhận. Đúng. Câu nói ngắn ngủi lại vô cùng chắc chắn. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh nhìn vạn năm. Trần Nhiễm trong lòng ngọt ngào, nhếch miệng lên hôn lên tai anh một cái. Có anh thật tốt. Trái tim Cố Kỳ Châu bỗng mềm nhũn, hận không thể hái hết sao trăng trên trời cho cô. Anh nhất định sẽ tốt với em. Anh nghiêm túc và kiên định nói. Tốt cả đời. Trần Nhiễm biết, đối với người đàn ông miệng cứng rắn hơn sắt thép này mà nói, đây đã xem như lời tỏ tình ngọt ngào nhất rồi. Người đàn ông của cô ngốc nghếch nhưng đáng yêu và si tình. Em tin, chúng ta phải cố gắng ở bên nhau trọn đời. Không xa rời. Ừ, không xa rời. 7 giờ sáng thứ bảy, Trần Hồng Bác lái xe đưa vợ con về quê thăm bố mẹ vợ. Mùa hè trời sáng sớm, họ vừa lái xe lên cao tốc, phía chân trời phía đông đã lộng lẫy như tấm gấm lớn thêu bằng chỉ vàng. Vì Trần Nhiễm đã làm lành với mẹ, thế nên cô không hưởng dỗi đòi tự lái xe riêng nữa mà ngồi ở hàng ghế sau, vừa đeo tai nghe nghe nhạc, vừa ngoảnh mặt nhìn ngắm non sông tươi đẹp bên ngoài cửa sổ. Trong đầu còn lên kế hoạch chi tiết xem lát nữa nên mách với ông bà ngoại như thế nào. Đúng, chính xác, mặc dù đã làm lành với Hoàng Thái Hậu rồi, nhưng việc cần mách vẫn phải mách. Ai bảo đánh mình chứ, tát vào mặt mình. Trái tim bé nhỏ của cô đã chịu tổn thương rất lớn, thế nên ngự trạng này phải cáo. Muốn cáo ngự trạng thì phải có trình độ mới được. Trước tiên phải cân nhắc cách diễn đạt, sau đó xác định hình thức trình bày. Cuối cùng, đợi Hoàng Thái Hậu bị phê bình, cảm thấy hối hận từ tận đáy lòng vì hành động ra tay đánh mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Nhiễm không kìm được cong khóe môi lên, đuôi mắt cũng cong lên. Mới chỉ nghĩ thôi mà đã bắt đầu thấy hả hê rồi. Con lại nghĩ cái gì đấy? Giọng Hoàng Thái Hậu lạnh lùng vang lên trong xe. Trần Nhiễm vội nén lại nụ cười ngang ngược xen lẫn đắc ý, nghiêm túc đáp. Không có gì ạ. Tần Vi ngồi ở ghế phụ lái, ngoảnh mặt nhìn con gái, phũ phàng vạch trần suy tính trong lòng cô. Mẹ còn không hiểu con chắc, đã nghĩ lát nữa mách lẻo với ông bà ngoại thế nào chứ gì. Trần Nhiễm ngồi sau ghế lái, có chết cũng không chịu nhận. Đâu có, chắc chắn không có, mẹ đừng có vu oan giáo họa chứ. Tần Vi hoàn toàn không tin. Thế vừa rồi con nghĩ gì? Con vừa nghĩ vừa cười trông như kẻ ngốc. Sao lại còn công kích cá nhân con vậy? Nhưng cô vẫn sống chết không nhận, còn lôi Cố Kỳ Châu ra đỡ đạn. Nghĩ đến bạn trai con, cứ nghĩ đến anh ấy là con muốn cười. Trần Nhiễm, con tém tém lại chút cho mẹ. Bà không vui trừng mắt cảnh cáo. Con đắc ý với mẹ nữa là mẹ không đồng ý cho con theo nó đâu. Chuyện này mà cũng lật lọng được sao? Sau đó Trần Hồng Bác cũng nói thêm. Nhiễm Nhiễm, con phải kiềm chế lại một chút. Đứng cao một chút, đừng cứ ngẩng đầu nhìn nó mà phải để nó nhìn con. cho nó có cảm giác như gần như xa, để nó duy trì cảm giác theo đuổi và ngưỡng mộ con. Đúng vậy, đừng để cậu ta cảm thấy cậu ta đã ăn sạch con rồi, con phải nắm quyền chủ động trong tay. Trần Nhiễm suy nghĩ chốc lát, khẽ cau mày khiêm tốn hỏi, thế nào là cảm giác như gần như xa ạ? Trần Hồng Bác thở dài, ai, là cái kiểu đây đây, cái kiểu cảm giác như gần như xa ấy. Nghe bố nói một câu mà như nghe một câu nói. Trần Nhiễm im lặng giây lát nói thật, bố, con vẫn chưa hiểu. Tần Vi bất lực, ai, ngốc chết đi được, là kiểu cho cậu ta cảm giác khủng hoảng. Trần Hồng Bác vội gật đầu hùa theo, đúng đúng đúng, là cảm giác khủng hoảng. Sau đó lại tiện thể nịnh nọt, vẫn là mẹ con giỏi. Chứng tỏ gương càng già càng cay. Cho nên rốt cuộc cảm giác khủng hoảng là thế nào, thế nào là như gần như xa, hoàng nữ vẫn không hiểu. Nhưng cô hạng ngại hỏi tiếp, tránh để nói bị ngốc. Sau đó cô cau mày cụp mắt cắn môi, thầm suy nghĩ một lúc rồi lờ mờ ngẫm ra gì đó. Rồi cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cố Kỳ Châu, từ hôm nay trở đi em không còn là em gái anh nữa. Bịa thêm vài anh trai mưa nữa là có thể cho anh cảm giác khủng hoảng rồi. Sau đó cô lại gửi tiếp, em còn có rất nhiều anh trai, cả em trai nữa. Mặc dù cố Kỳ Châu nghỉ phép, nhưng đồng hồ sinh học đã được cố định từ lâu. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi về cơ bản cũng giống như mọi khi. Anh dậy từ sớm nên trả lời tin nhắn rất nhanh, ngắn gọn xúc tích. Muốn anh huyết tẩy hậu cung thì em cứ nói thẳng. Mẹ ơi, cái kiểu loạn thần này chắc rất khó để có cảm giác khủng hoảng đúng không? Nhưng cô không cam tâm, tiếp tục kiếm chuyện. Khanh nói câu này, có sợ chậm nghĩ nhiều không? Sao có thể để người khác chiếm lợi của mình chứ? Thực ra ý muốn nói, những lời đại nghịch bất đạo này của Khanh đã khiến chậm kiêng dè Khanh rồi. Nhưng cố Kỳ Châu lại trả lời, em hiểu là được. Nếu trên lòng sàng dám có thêm người thứ ba thì em đợi đó cho anh. Đúng là hiểu sai ý rồi. Cô thở dài, từ bỏ việc tạo cảm giác khủng hoảng, hỏi thẳng, Khanh có thấy chậm như gần như xa không? Câu nói này đã khiến đội trưởng cố nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ đủ điều, vẫn không hiểu hỏi lại. Hoàng thượng của thần, thế nào là cảm giác như gần như xa? Trần Nhiễm thầm nghĩ, nếu em biết thì em còn hỏi anh chắc. Để trả lời câu này, cô chỉ đành mượn lời của sếp Trần. À, thì là cảm giác như gần như xa ấy. Cục cưng, em giải thích hay thật đấy. Anh cứ nói xem có hay không đi. Anh còn không biết cảm giác như gần như xa là thế nào, làm sao mà trả lời có hay không được. Nhưng với hiểu biết của anh về Trần Hoàng, anh có thể đoán ra đại khái, câu trả lời cô muốn nghe là có. Trần Nhiễm hài lòng mỉm cười thầm nghĩ, xem ra Trậm vẫn rất tuyệt, cho dù không biết cảm giác như gần như xa là thế nào, vẫn có thể vô tình tạo ra cảm giác như gần như xa. Để an ủi trái tim của Ái Phi, cô trả lời, Trậm cũng có cảm giác như thế với Khanh. Cố Kỳ Châu càng lúc càng hiểu cuộc trò chuyện hiện tại, thế là anh mở trình duyệt web của di động tìm kiếm cảm giác như gần như xa. Trông thì như ở bên nhưng lại rất xa xôi, không thể nào cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của đối phương. Đôi mày rậm của đội trưởng cố lập tức cau lại. Không cảm nhận được sự tồn tại của ông đây á? Hôm qua còn luôn miệng nói cả đời bên nhau, giờ lại không cảm nhận được sự tồn tại của ông đây á? Anh không có cảm giác như gần như xa với em, có lẽ em cũng vậy. Xăm cả hình lên người, sao lại dám nói không cảm nhận được sự tồn tại của ông đây chứ? Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay, có chết ông đây cũng phải theo em. Chậm có nói gì đâu, sao tự dưng lại chia tay gì chứ, ai muốn chia tay anh đâu. Lẽ nào đây chính là như gần như xa trong truyền thuyết, đây là cảm giác khủng hoảng trong truyền thuyết, đây phải là đứng cao một chút để anh ngước nhìn mình trong truyền thuyết chăng? Trần Nhiễm thầm vui mừng, vui vẻ trả lời. Ai Phi, đừng nghĩ nhiều, Trẫm chưa từng nghĩ đến chia tay, Trẫm chỉ muốn Khanh có cảm giác khủng hoảng chút thôi. Ừ, em thành công rồi. Thế nên anh có cảm nhận hay bày tỏ gì không? Có. Nói nghe xem thử. Lần trước xử nhà em rồi, lần sau tiếp tục. Đúng là một tên loạn thần đại nghịch bất đạo. Chạy một mạch trên cao tốc, một nhà ba người về đến nhà lúc 9 giờ. Trời xanh như ngột dừa, núi non hùng vĩ, ánh dương cao vợi. Phong cảnh thiên nhiên ở quê đẹp hơn chốn thành thị phồn hoa, nhịp sống cũng chậm hơn rất nhiều, mọi thứ đều chậm rãi dễ chịu. Bà cụ Tần đang tưới hoa ở cửa, Trần Nhiễm đã nhìn thấy bà ngoại mình từ xa. Cô lập tức mở cửa sổ xe, ngẩng cổ lên gọi, bà ngoại. Bà cụ Tần đứng thẳng lưng, sau khi nhìn thấy xe của cháu gái thì lại cong lưng xuống, giơ cao tay mừng rỡ vẫy vẫy. Trần Nhiễm cũng phấn khởi vẫy tay. Đến cổng nhà, Trần Hồng Bác từ từ dừng xe lại. Trần Nhiễm lập tức mở cửa nhảy xuống xe, sang hai tay bổ nhào vào lòng bà ngoại. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Bà cụ Tần mím môi, vừa vỗ nhẹ lưng cháu gái vừa nói. Tốt, tốt quá, bà ngoại cũng nhớ cháu. Trần Nhiễm buông bà ngoại ra rồi lại hỏi. Ông ngoại đâu ạ? Ông ấy còn ở đâu được, lại lên núi thăm vườn quả của ông ấy rồi. Khi nào ông về ạ? Bà cụ Tần chưa kịp mở miệng thì Tần Vi đã không vui hỏi trước. Con hỏi kỹ vậy làm gì? Trước mặt bà ngoại, Trần Nhiễm rất tự tin, lập tức hăng hái nói. Con đợi mách tội mẹ đấy. Bà cụ Tần lại hỏi. Cháu muốn mách gì? Trần Nhiễm ăn không nói có. Mẹ đánh cháu, tát vào mặt cháu ạ. Tần Vi lập tức trợn mắt, phân bua cho mình. Mẹ có đánh con đâu, cái con bé này sao lại không có lương tâm vậy? Mẹ chỉ vỗ nhẹ con một cái mà thành đánh con à? Trần Nhiễm chỉ nhìn bà ngoại nhà mình. Là đánh cháu, tát mặt cháu ạ. Trọng điểm là ở ba chữ, tát mặt cháu. Bà cụ Tần lập tức nghiêm mặt, khiển trách con gái. Con động tay đánh thì thôi đi, sao lại còn tát vào mặt con bé chứ? Trần Nhiễm thầm đắc chí hùa theo. Đúng vậy ạ. Tần Vi tức giận. Mẹ cứ nghe nó nói vớ va vớ vẩn, nó nhịn mấy ngày nay là đợi về nhà mách mẹ đấy. Bà cụ Tần bảo vệ cháu gái. Con động tay động chân là không đúng, còn không cho Nhiệm Nhiệm mách tội à? Đúng vậy ạ. Tần Vi bất lực, hung dữ lườm con gái. Con bớt đắc ý cho mẹ, về nhà chúng ta nói sau. Trần Nhiễm không hề sợ hãi, còn không kiềm được mà cong khóe môi, vẻ mặt ngang ngược đắc ý. Khiến Tần Vi bực mình. Bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào cũng chọc tức mẹ, con không biết xấu hổ à? Trần Nhiễm lý lẽ hùng hồn. Con đâu có chọc tức mẹ, con đang nói sự thật mà. Sau đó Trần Hồng Bác lái xe vào trong sân, lấy đồ mang đến cho hai ông bà cụ từ trong cốp xe. Trần Nhiễm và Tần Vi, mỗi người ở một bên bà cụ Tần, vừa xem tưới hoa vừa nói chuyện. Ngọn gió nào thổi hai mẹ con đến đây vậy? Tiếng ông cụ Tần bỗng vang lên ở phía sau, ba bà cháu quay đầu lại nhìn. Trong tay ông cụ Tần xách một chiếc làn trúc, bên trong đựng đầy đào vừa hái. Ông ngoại! Trần Nhiễm lập tức chạy về phía ông cụ Tần, vươn tay đón lấy làn trái cây nặng trĩu. Tần Vi hừ một tiếng nói với bố mình. Cuối cùng bố cũng về rồi, nó đợi bố về mách bố đấy thôi. Bà cụ Tần trách móc, Trần Nhiễm hơi ngượng ngùng. Ông cụ Tần cũng bị chọc cười, nhìn cháu gái mình nói. Ông nghe nói rồi, mẹ cháu tát cháu một cái, đúng không? Trần Nhiễm sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mẹ đã sớm chủ động tự thú rồi sao? Ông cụ Tần nhìn xung quanh lại hỏi. Nó đâu? Trần Nhiễm lại sửng sốt. Gì ạ? Thằng nhóc chọc mẹ cháu tức đến động tay đâu, không về với cháu à? Nghỉ phép rồi mà cũng không đến thăm ông bà ngoại cháu à? Trần Nhiễm không dám tin vào tai mình. Ông muốn gặp anh ấy ạ? Chắc chắn ông phải gặp rồi. Ông cụ Tần lại nói. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn người ta mà, lần này đến chung đi. Lần này ông muốn xem kỹ thử thằng nhóc này rốt cuộc tốt đến đâu mà cháu gái ông lại thích nó đến vậy. Sau khi ăn trưa xong, Trần Nhiễm lấy cớ lên lầu ngủ trưa, nhưng thực ra là lén lút gửi tin nhắn cho cô Kỳ Châu. Điều hòa trong phòng thổi vù vù, cô mặc váy ngủ màu đỏ phối hoa nhí xanh lá nằm bò trên giường, ngón cái gõ chữ nhanh như bay. Đợi trường cố, chiều nay anh rảnh không? Ông bà ngoại em muốn gặp anh. Hai chữ ái phi trong ô ghi chú nhanh chóng biến thành đối phương đang nhập, rồi lại quay về ái phi, sau đó lại đổi thành đối phương đang nhập. Đổi đi đổi lại mấy lần, Trần Nhiễm không nhận được chữ nào. Gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ. Trần Nhiễm có thể tưởng tượng được lúc này đội trưởng cố đang bối rối đến đâu. Có lẽ trong đầu anh đã loạn cào cào, thấp thỏm, lo lắng và hoảng loạn, không biết nên trả lời sao mới tốt. Nhưng cô không nói, cô chống cằm, hứng thú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bình tĩnh đợi câu trả lời của anh. Sau khi ái phi và đối phương đăng nhập, đổi qua đổi lại vài lần, cuối cùng Trần Nhiễm nhận được câu trả lời của cố Kỳ Châu, chỉ một chữ đơn giản xúc tích. Có. Trần Nhiễm lập tức phấn chấn, vui vẻ kích động gõ chữ. Vậy khi nào anh đến? Chuẩn bị xong thì đi, đến trước khi trời tối. Được, anh trai nhanh nhé, em gái đợi anh. Đột nhiên nảy ra kế hoạch, cô lại nhanh chóng gửi một tin nữa. Ngày 29 muội, cô gái thuần khiết khát khao tình yêu hoang dã. Em tèm tèm lại một chút. Sau đó, gửi một meme dành riêng cho cô. Internet không nằm ngoài pháp luật. Trần Nhiễm cau mày giận dữ gõ chữ. Vậy anh bắt em nhốt đi, nhốt vào phòng tối ấy. Có một cách có thể giúp em không bị bắt. Trần Nhiễm nửa tin nửa ngờ. Cách gì? Kết hôn đi, kết hôn rồi là hợp pháp. Trần Nhiễm vui vẻ, cười không khép được miệng, trộm mừng. Trẫm đã bảo rồi mà, chắc chắn Khanh đã muốn trở thành vợ chồng hợp pháp với Trẫm từ lâu rồi. Nhưng cô không thể hiện kích động trong lòng ra, tiếp tục thực hiện phương châm như gần như xa, dè dặt trả lời. Kết hôn là chuyện trung thân đại sự, em không quyết định được, phải nghe ý bố mẹ. Hiểu rồi, chiều đến gặp phụ huynh. Trần Nhiễm rất hài lòng với câu trả lời này, sau đó cô thận trọng dặn dò. Đừng quên mang theo đồ. Anh biết rồi. Ý của em là nhớ mang theo áo mưa. Anh trai không muốn thử leo núi ban đêm sao? Ngắm mặt trời mọc ở đây đẹp lắm. Hoàng thượng, thần lo lắng cho long thể của ngài. Long sàng chưa đủ à, còn muốn vào núi, đúng là không giỏi mà lại cứ thích chơi. Long thể của Trẫm rất khỏe, không cần Khanh lo lắng. Cố Kỳ Châu thở dài. Được, đến lúc đó tính sau. Tại sao phải đến lúc đó mới tính? Có phải Khanh hết yêu Trẫm rồi không? Không muốn leo núi với Trẫm? Ý của anh là đến lúc đó mới biết long thể của em có khỏe hay không. 5 giờ chiều, Trần Nhiễm nhận được tin nhắn của Cố Kỳ Châu bảo anh sắp đến rồi. Sau khi đọc được tin nhắn, cô lập tức thay quần áo, chuẩn bị ra cổng thôn đón Cố Kỳ Châu. Ai mà ngờ, sau khi bố và ông ngoại cô biết chuyện thì lại đi theo, trông có vẻ muốn thể hiện lòng nhiệt tình của chủ nhà, dùng nghi thức tiêu chuẩn nhất để tiếp đón Cố Kỳ Châu. Trần Nhiễm thầm toát mồ hôi lạnh cho người đàn ông của mình, nhưng cũng không dám từ chối bố và ông ngoại, chỉ đành đi cùng họ ra cổng thôn, vừa căng thẳng vừa kích động đợi Cố Kỳ Châu. Đợi chưa đến 5 phút, chiếc SUV màu đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Ông cụ Tần chắp hai tay sau lưng, hơi nheo mắt nhìn chiếc xe ở phía xa. Là chiếc xe đó à? Trần Nhiễm lập tức gật đầu. Đúng ạ. SUV màu đen. Trần Hồng Bác đáp. Con nhờ bạn tìm hiểu rồi, nhà cậu nhóc này điều kiện bình thường, không có bố mẹ giúp đỡ, nhưng chăm chỉ giỏi giang, không có tâm địa gian xảo gì. Ông cụ Tần gật đầu. Nó chăm chỉ giỏi giang là được, bố mẹ không thể giúp đỡ cả đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Trần Nhiễm gật đầu tiếp lời ông ngoại. Ông ngoại nói đúng lắm, cháu cũng thấy vậy. Ông cụ Tần cười hỏi. Ông mà chơi nó, có phải con nhóc cháu lại giận ông không? Trần Nhiễm nói rất quả quyết thề thốt. Chắc chắn là không rồi, cháu đâu phải loại người đó. Ông cụ Tần cố ý chọc cô. Vậy ông nói thẳng nha, ông lo cháu theo cậu ta sẽ chịu khổ. Trần Nhiễm lập tức phản bác. Cháu còn chưa bắt đầu ở với anh ấy mà ông đã lo cháu chịu khổ theo anh ấy rồi sao? Đây chẳng phải là lo bò trắng răng à? Khổ hay không thì cứ phải thử mới biết được. Trước khi đưa ra kết luận, nói vậy là không công bằng với anh ấy. Ông cụ Tần lắc đầu thở dài, đồng thời đưa tay chỉ vào chóp mũi cô, bất lực nói với con rể. Con bé này ấy à, còn chưa kết hôn với người ta mà khuỷu tay đã xoay ra ngoài rồi. Trần Hồng Bác thở dài. Con với mẹ con bé nói nó mãi rồi, phải cẩn thận một chút, phải duy trì cảm giác như gần như xa, đừng để người ta thấy mình mất giá rồi, nhưng mà con bé không hiểu. Trần Diễm thầm nghĩ, con đang làm theo điều bố mẹ dạy mà, nhưng hình như hiệu quả không rõ ràng cho lắm. Người ta không chỉ không nhận thức được khủng hoảng, mà còn muốn huyết tẩy hậu cung, mưu đồ cướp ngôi. Chiếc xe đen chậm chậm dừng trước mặt ba người, Cố Kỳ Châu mở cửa xe. Trần Nhiễm muốn chạy về phía anh, nhào vào lòng anh, nhưng bố và ông ngoại đều ở đây, cô chỉ đành tém lại, ngoan ngoãn đứng một bên. Cố Kỳ Châu mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần bò màu xanh lam, giày thể thao màu trắng, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Trần Nhiễm còn để ý thấy, chắc chắn trước đó anh đã đi cắt tóc rồi, đầu đinh gọn gàng và chỉn chu hơn. Người ta đều nói đầu đinh là thử thách cao nhất cho ngoại hình của một người đàn ông, vì không có tóc để chải chuốt, sáng đầu và mặt sẽ lộ ra hết, khuyết điểm về khung xương cũng vậy. Nhưng khung xương của Cố Kỳ Châu rất đẹp, hoàn toàn có thể vượt qua thử thách đầu đinh, nhìn ở góc nào cũng thấy rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai rắn giỏi, vô cùng nam tính. Cố Kỳ Châu đi đến trước mặt ba người, chào hỏi ông cụ Tần và Trần Hồng Bác. Trần Hồng Bác chỉ hờ hững gật đầu, ông cụ Tần gật đầu xong thì hỏi. Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cháu, lần này nhất định phải tiếp đãi đội trưởng Cố chu đáo để cảm ơn. Trần Nhiễm nín thở liếc nhìn ông ngoại, cứ cảm thấy câu này kỳ kỳ, như đang cảm ơn mà cũng như đang gây áp lực. Cố Kỳ Châu lập tức trả lời. Không cần cảm ơn ạ, việc nên làm thôi ạ. Công là công mà tư là tư, nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Hay cho câu công là công mà tư là tư, không nể nang người ta chút nào. Cố Kỳ Châu đáp. Cứu người là công việc của cháu, thật sự không cần cảm ơn đâu ạ. Không nhắc đến chuyện tư, nhưng tỏ rõ thái độ của mình, tuyệt đối không để ông đền đáp chuyện tư. Trần Nhiễm không khỏi thầm cảm khái, không hổ danh là đội trưởng đội chống khủng bố, phản ứng thật nhanh. Ông cụ Tần chẳng nói đúng sai trả lời. Bên ngoài nóng, mau vào nhà ngồi đi. Cố Kỳ Châu lập tức nói. Chú với ông lên xe đi ạ, cháu đưa mọi người về. Trần Hồng Bác đột nhiên nói. Tôi tự về là được rồi. Ẩn ý là tôi không ngồi xe cậu. Đến đón người ta trước mà không ngồi xe người ta, đây là đang thể hiện hành động như gần như xa sao? Ông cụ Tần cười thầm, còn hả hê trên nỗi đau của người khác nghĩ. Lúc trước con lái xe đưa con gái cưng của bố đi chẳng phải rất vui vẻ à, còn cười ngoác cả mồm, sao đến lượt con gái cưng của mình thì lại khó chịu chứ? Nhưng ông cụ vẫn hùa theo con rể. Ông cũng vậy, không xa. Thế này hơi lúng túng. Bố với ông ngoại đã nói vậy rồi, Trần Nhiễm chỉ đành nói. Vậy con cũng thế. Nhưng để tránh khiến Cố Kỳ Châu khó xử, cô lại nói với anh. Nhà em tập thể dục luôn, anh đi theo là được, nhà em dẫn đường cho anh. Cố Kỳ Châu cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Mấy phút sau, Cố Kỳ Châu theo ba người họ vào cổng, dừng xe bên cạnh chiếc Audi màu đen của Trần Hồng Bác. Sau khi xuống xe, anh mở cốp sau ra, nhanh nhẹn chuyển đồ. Cốp sau đầy quà, có rượu, có thuốc, có cả đồ ăn thức uống. Dù sao những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị cả. Trần Nhiễm ngẩn người, không ngờ anh lại có thể chuẩn bị bằng này đồ chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Quả không hổ danh đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, năng lực hành động không tầm thường. Cuối cùng Cố Kỳ Châu lại bê vài chậu hoa tử sa trong cốp sau ra, rõ ràng là quà chuẩn bị riêng cho bà cụ Tần. Nhưng chậu không hề trống mà bên trong còn trồng hoa cẩm tú cầu. Sau khi chuyển chậu hoa ra, anh nói với bà cụ Tần. Vừa khéo cháu có người đồng đội trồng hoa ở nhà, nên đặc biệt mua tặng bà vài chậu tử sa. Nhưng người ta bảo là tặng chậu rỗng thì không hay lắm, nên cháu trồng thêm ít hoa. Cái chuyện tặng quà này, tặng theo sở thích của đối phương là quan trọng nhất. Bình thường bà cụ Tần không có sở thích gì, chỉ thích trồng hoa chăm hoa. Vài chậu hoa đơn giản cũng đủ để làm bà vui, cười lớn gật đầu với Cố Kỳ Châu. Được, cảm ơn cháu đã nhớ bà lão này thích chăm hoa. Nên làm thôi ạ. Sau khi chuyển hết đồ trong xe, Cố Kỳ Châu lại nói với ông cụ Tần. Cháu không mang theo trái cây, cháu nghĩ trái cây mua ngoài chắc không ngon bằng ông tự trồng nên không mua ạ. Ông cụ Tần cười gật đầu thầm nghĩ, không tồi, mạnh hơn Nhiễm Nhiễm, biết chọn mặt gửi lời, biết làm việc, là một đứa trẻ đáng tin cậy. Trần Nhiễm hơi vui, cảm giác hình như ông bà ngoại rất hài lòng với Cố Kỳ Châu. Cô lập tức đi tới bên cạnh anh, cùng anh chuyển đồ đến nhà kho nhỏ trong sân. Ông bà cụ Tần đứng bên cạnh quan sát Cố Kỳ Châu. Tần Vi lặng lẽ quan sát rồi nhỏ giọng hỏi chồng mình. Sao cậu ta biết mẹ em thích trồng hoa? Trần Hồng Bác khẽ thở dài. Tháng 10 năm ngoái lúc bố xảy ra chuyện, chẳng phải cậu ta có đến thăm sao? Cũng có mắt nhìn ghê. Trần Hồng Bác hừ một tiếng. Biết nắm bắt thời cơ lắm. Tần Vi nhìn chồng. Chẳng phải năm đó anh cũng vậy à? Biết mẹ em thích trồng hoa nên chở cả xe đến nhà. Trần Hồng Bác không nói gì lại thở dài, vì thấy bản thân mình năm đó trong cậu nhóc này. Ông mới cảm thấy có khi không bảo vệ được con gái nữa rồi, sớm muộn gì cũng bị cuỗm đi mất thôi. Lúc ăn cơm chiều, mọi người vui vẻ hòa thuận, Trần Nhiễm càng vui hơn, nhân cơ hội này nói với Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Tới nay hai bọn con muốn đi leo núi, leo đêm, đến đỉnh núi phía đông ngắm bình minh. Tiện thể theo đuổi tình yêu ngày hè chín muồi. Hơi thở Cố Kỳ Châu ngưng lại, anh nhìn Trần Nhiễm của mình vừa bất lực vừa buồn cười, yếu còn ra gió. Nhưng anh không thể không thừa nhận anh thích cô như vậy, thích chết đi được. Ai mà ngờ Trần Hồng Bác lại lên tiếng. Được, bố đi với hai đứa, cũng lâu rồi bố không ngắm bình minh. 11 giờ đêm, nhóm người mượn ánh trăng vô tận sẵn sàng xuất phát. Xét thấy Thái Thượng Hoàng ở ngay cạnh, cho dù Trần Nhiễm có mưu đồ với ái phi của mình thì cũng không thể nào thực hiện được, chỉ có thể nghiêm túc leo núi. Nhưng tả tâm không tận, cô luôn nhân lúc bố cô không chú ý để lén lút khiêu khích Cố Kỳ Châu. Ví dụ như cấu eo anh, gãi vào trái tim anh, cọ vào má anh, vô cùng ngang ngược, hệt như một chú cáo trắng gian xảo, động tay động chân dưới mí mắt thái tuế, chiếc đuôi mềm mại ngạo nghễ đắc ý lắc lư. Cố Kỳ Châu rất muốn xử cô, nhưng bố vợ tương lai đang ở không xa phía trước, anh buộc phải cắn răng kìm nén luồng nhiệt này, tạm thời để mặc cô muốn làm gì thì làm. Suốt nửa đêm, tinh thần Trần Nhiễm vẫn rất phấn chấn, trăm phương nghìn kế chơi trò mạo hiểm dưới mí mắt bố cô. Nhưng đến sau nửa đêm thì cô không chơi nổi nữa, mệt mỏi, cũng không phải kiểu mệt thở hổn hển mà là kiểu mệt cả người nặng nề, hai chân nhức mỏi. Bước lên mỗi một bậc, cô lại cảm thấy như mình như lùn đi một chút, trên người không đeo phụ trọng nhưng lại thấy nặng nề như sắp bị đè bẹp. Không được, mình leo không nổi nữa. Hồn trống rút lui cứ thế gõ lên trong lòng cô, nhưng cô không muốn thừa nhận thể lực của mình không tốt, nhất là đang ở trước mặt Ái Phi. Thế nên cô đã tìm một lý do quang minh chính đại cho việc mình đột ngột dừng lại. Em đau chân? Thực ra không đau chút nào, nhưng mọi người đều biết chân cô từng bị thương. Trần Hồng Bác và Cố Kỳ Châu cùng dừng lại lên tiếng. Trần Hồng Bác xoay người đi về phía sau. Bố cõng con. Cố Kỳ Châu cách gần hơn, nhanh hơn Trần Hồng Bác một bước, khom lưng khuỵu xuống trước Trần Nhiễm, nói ngắn gọn xúc tích. Lên đi. Theo nguyên tắc gần xa, Trần Nhiễm lập tức trèo lên lưng Cố Kỳ Châu, nói với bố. Để anh ấy cõng con được rồi, anh ấy khỏe. Cố Kỳ Châu ôm hai chân Trần Nhiễm, vững vàng đứng lên. Trần Hồng Bác không nói gì, tiếp tục leo núi, nhưng lại thấy hơi bí bức, không ngừng thở dài. Chê bố không khỏe, không cõng nổi con. Lúc con còn nhỏ đi công viên trò chơi, lần nào chơi mệt mà bố không bế con về nhà. Đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi, tổn thương x 100 lần. Sau đó Trần Hồng Bác không nói chuyện nữa, cắm đầu leo núi, tổn thương cả đoạn đường, trong lòng hơi ấm ức, thấy mình như gặp nạn, thứ quý giá nhất bị cướp đi, kẻ cướp ở ngay trước mắt mà ông lại không làm được gì. Nhưng tâm trạng Trần Nhiễm lại rất tốt, cô vui vẻ nằm trên lưng Cố Kỳ Châu, chốc chốc lại cọ đầu mũi vào vành tai và cổ anh, rất không an phận. Cố Kỳ Châu bị cô chọc ghẹo mà trong lòng không yên, nhưng anh lại bất lực, chỉ có thể nhịn. Mặt trời mọc đằng đông, ba người leo lên đỉnh núi phía đông. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua biển mây, ngọn lửa nồng cháy dần bốc lên. Đường chân trời vốn nhạt nhòa bỗng chốc trở nên chói lọi. Nhìn dải núi trùng điệp và tầng mây trước mắt, Trần Nhiễm không nỡ chớp mắt, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt như bị mê hoặc. Sự hùng vĩ và độc đáo của thiên nhiên luôn có thể tác động đến con người. Cố Kỳ Châu cũng thảng thốt vì bức tranh trước mắt, anh nhìn chằm chằm vào ánh ban mai và tầng mây, đan ngón tay vào tay Trần Nhiễm. Tay hai người đan rất chặt, không chút khe hở. Họ cũng mừng vì mình vẫn còn sống, còn có thể ngắm nhìn non sông hùng vĩ cùng người mình yêu nhất. Sau vài lần đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, thứ con người ta lưu luyến nhất không phải là tiền bạc và danh lợi, mà là cuộc sống vui vẻ bình dị, là thế tục không đáng kể, là khói lửa nhân gian. Ánh mặt trời vàng ươm hắt lên mặt Cố Kỳ Châu, chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mày kiếm gọn gàng rậm rạp, đôi mắt đen láy sáng như ánh sao. Anh nhìn Trần Nhiễm, kìm lòng không động nói, gả cho anh nhé. Trần Nhiễm cong khóe môi, đợi Trần Cố, anh đang cầu hôn sao? Cố Kỳ Châu không nghĩ ngợi gì. Không phải, vì quá sơ sài, không có nghi lễ gì cả. Cô là công chúa được người nhà nâng như trứng từ nhỏ, anh phải cho cô một buổi lễ cầu hôn nghiêm túc và long trọng mới được. Trần Nhiễm hừ một tiếng không vui nói, không cầu hôn mắc gì anh hỏi vậy? Cố Kỳ Châu cũng không thể nói là mình sắp cầu hôn được, nếu không sẽ không cho cô bất ngờ, anh chỉ có thể đáp. Anh muốn nghe ý kiến của em trước. Chuyện cầu hôn mà còn phải trưng cầu ý kiến của em sao? Cô nhìn anh với vẻ mặt cản lời. Nếu em không đồng ý thì sao? Ý kiến bị bác bỏ, không được thông qua. Trần Nhiễm không vui lườm anh. Vậy anh còn hỏi làm gì? Cố Kỳ Châu cười nói. Trừ chuyện này không chấp nhận ý kiến của em ra, thì sau này chuyện gì cũng nghe em. Trần Nhiễm trộm cười, đuôi mày toát ra vẻ đắc ý. Sau khi mừng thầm, cô ngước mắt nhìn anh. Sau này em làm tướng sao? Cố Kỳ Châu gật đầu, nói chắc nịch. Ừ, nghe theo lệnh của em cả, anh là lính của em. Trần Nhiễm càng vui vẻ hơn, lông mày như sắp bay lên. Trần Hồng Bác đột nhiên ho ba tiếng, tiếng nào cũng rõ to, cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình. Lúc này, Trần Nhiễm và Cố Kỳ Châu mới ý thức được rằng Thái Thượng Hoàng vẫn đang đứng bên cạnh. Hai người lập tức nghiêm túc nhưng vẫn nắm tay nhau. Trần Hồng Bác lại thầm thở dài. Bố con còn ở đây mà đã bắt đầu bàn chuyện kết hôn ngay trước mặt bố rồi sao? Con gái lớn đúng là như bát nước đổ đi. Sau đó ông nhìn Cố Kỳ Châu nói. Nhiệm Nhiệm nhà chúng tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, chưa từng chịu khổ một ngày nào. Nếu cậu dám để con bé chịu một chút khổ cực thì tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cố Kỳ Châu nhìn Trần Hồng Bác với vẻ mặt kiên định, giọng điệu chắc nịch đảm bảo. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, chắc chắn sẽ không để cô ấy chịu một chút ấm ức nào. Trần Hồng Bác không tỏ rõ ý kiến. Tôi tin lời hứa của cậu lúc này, nhưng kết hôn không giống yêu đương. Tôi không phủ định cậu trước, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cậu. Tôi và mẹ con bé đồng ý gửi gắm Nhiệm Nhiệm cho cậu là bởi vì Nhiệm Nhiệm tin cậu. Nếu vấn đề củi dạo gầu muối sau này mài mòn đi niềm tin của con bé dành cho cậu, chắc chắn tôi sẽ lập tức đón con bé về nhà. Những lời này khiến Trần Nhiễm sưng sưng, hốc mắt cô cay xè. Cô bỗng hiểu ra người đàn ông tốt với cô nhất trên đời vẫn là bố. Trần Hồng Bác lại nói, tôi với mẹ con bé cũng có thể hiểu công việc của cậu bận rộn và khó khăn, có thể thông cảm cho cậu không thể lúc nào cũng chăm sóc người nhà. Chúng tôi cũng có thể chăm sóc người nhà giúp cậu, nhưng không quan tâm và không thể chăm lo cho gia đình là hai khái niệm khác nhau. Hy vọng cậu luôn có thể đặt Nhiễm Nhiễm ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Làm vợ cảnh sát cũng không dễ dàng gì, một mình gánh vác gia đình và tình trạng thường thấy của con bé sau này. Con bé thấu hiểu cho những hy sinh và khó khăn của cậu, cậu cũng phải thương những điều con bé đã hy sinh vì cậu. Cố Kỳ Châu gật mạnh đầu, cháu hiểu ạ. Dù Trần Hồng Bác không nói, anh cũng có thể hiểu tình yêu và sự hy sinh của cô dành cho anh. Với cô, kết hôn với anh không phải lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể nói là một sự lựa chọn rất tệ, nhưng cô vẫn chọn anh. Để ở bên anh, cô đã chọn con đường khó đi nhất, thế nên cho dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể phụ lòng cô. Khi khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, mạng của anh là của đất nước và nhân dân. Khi cởi đồng phục ra, mạng của anh chính là của cô. Trần Hồng Bác chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì. Ngày tháng sau này là của hai người, sống tốt thì ông vui, sống không tốt thì ông đón con gái ông về. Mọi chuyện rất đơn giản, không cần phải nói thêm gì nữa. Trần Nhiễm buông Cố Kỳ Châu ra, rơm rớm nước mắt đi tới trước mặt bố cô, nghẹn ngào nói. Bố, vẫn là bố thương con nhất. Trần Hồng Bác cười nói. Đương nhiên rồi, bố là bố con, bố không thương con thì thương ai? Chụp vài tấm ảnh lưu niệm trên đỉnh núi, ba người lại xuống núi. Lúc đến nhà đã sắp 9 giờ, hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ cuối cùng, buổi chiều còn phải về Đông Phụ, thế nên họ ăn cơm xong thì lên tầng ngủ bù, nghỉ ngơi lấy sức. Trước khi ngủ, Trần Nhiễm liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, lúc mở mắt đã biến thành 4 giờ chiều. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ là màu xanh mực, che ánh sáng rất tốt, trong phòng tối mờ. Điều hòa màu trắng trên tường thổi vù vù, không khí mát mẻ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô bỗng dưng buồn rầu, mình bị thế giới vứt bỏ, không được, trẫm phải đi tìm ái phi. Cô lập tức vén chăn ngồi dậy, xỏ dép xong, lại nóng lòng chạy ra cửa phòng. Chiếc váy màu đỏ phối hoa nhí xanh lục đong đưa. Cố Kỳ Châu ngủ ở phòng đối diện. Trần Nhiễm cũng không biết anh đã tỉnh chưa nên không gõ cửa, sợ đánh thức anh. Cô lặng lẽ xoay tay nắm cửa, bình tĩnh hé cửa ra một khe nhỏ. Nhìn qua khe cửa, trong phòng rất sáng, Cố Kỳ Châu khom lưng đứng bên giường gấp chăn. Trần Nhiễm nín thở, lén đẩy cửa ra thêm một chút, sau đó lách vào cửa nhanh nhẹn như cá, bước nhẹ đến gần Cố Kỳ Châu, định đánh úp anh từ phía sau. Đúng, chính xác, cô muốn đánh úp cảnh sát đặc nhiệm. Ai mà ngờ cô vừa đi tới sau lưng anh thì Cố Kỳ Châu đột nhiên xoay người, ôm lấy eo cô rồi ấn xuống giường. Trần Nhiễm không hề đề phòng nên giật mình, suýt nữa thì hét lên. Cố Kỳ Châu chống hai tay bên người cô, trong mắt mang theo ý cười, lông mày hơi nhướng lên. Đánh úp à? Cô vừa mở cửa là anh đã biết rồi, cố ý án binh bất động để câu cô. Trần Nhiễm thẹn quá hóa giận. Khanh bắt nạt trẫm. Cố Kỳ Châu vẫn rất tò mò cười hỏi. Ngô Hoàng vừa rồi định đánh úp thần thế nào? Trần Nhiễm bất đắc dĩ hừ một tiếng. Định đánh từ sau lưng, đẩy Khanh ngã lên giường. Rồi sao nữa? Trần Nhiễm tự tin nói kế hoạch của mình. Sau đó, trẫm sẽ cưỡi lên người Khanh, muốn làm gì thì làm, bắt Khanh xin tha. Trần Hoàng cái gì cũng tốt, chỉ có điều không nhìn rõ thực lực của bản thân. Cố Kỳ Châu khẽ thở dài nhận xét. Đúng là chiến lược vẹn toàn. Đừng tưởng cô không nghe ra là anh đang cà khịa cô. Nếu không phải trẫm yêu Khanh thì Khanh đã bị chém đầu từ lâu rồi. Cô duỗi hai tay thân mật ôm lấy cổ anh, rồi lại đột nhiên thở dài. Ngày mai anh phải về đội rồi à? Cố Kỳ Châu cảm nhận được sự thất vọng và không nỡ của cô, nhưng anh chỉ có thể đáp. Tháng 7 sẽ rất bận sao? Khá bận. Học sinh nghỉ hè, lượng người ra ngoài tăng, còn cả sự kiện khá quan trọng được tổ chức ở Đông Phụ, phải tăng cường công tác phòng bị. Lại phải lâu ngày không gặp nhau, mặc dù Trần Nhiễm hơi buồn, nhưng cô không thể thể hiện ra mà cười nói với anh. Vậy được, anh cứ bận đi, vừa hay em được nghỉ, đưa Hoàng Thái Hậu đi du lịch. Nhưng cô càng tỏ vẻ bình thản thì trái tim Cố Kỳ Châu lại càng khó chịu. Anh không kìm được hỏi cô một câu. Hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận vì theo anh. Anh tự trách nói. Anh không thể ngày ngày ở bên em. Sao em phải hối hận? Em có thể yên tâm đi du lịch, chẳng phải vì có người cảnh sát đặc nhiệm là anh đây giữ gìn trật tự an ninh xã hội đấy sao? Em vui còn không kịp nữa à? Cô véo má anh. Đừng nghĩ linh tinh mãi, cũng đừng nghĩ linh tinh cho em. Em sống có tốt hay không bản thân em rất rõ, không cần ai ấm ức hay buồn lòng vì em, bao gồm cả anh. Cố Kỳ Châu nhìn cô chằm chằm một lúc rồi lại đột nhiên bật cười, cảm khái nói: rốt cuộc kiếp trước anh đã làm bao nhiêu việc tốt mà kiếp này lại gặp được cô gái tốt như vậy nhỉ? Trần Nhiễm cong môi: anh hiểu là được. Nói xong cô ngửa đầu hôn lên má anh, sau đó nằm lại giường, vừa tưởng tượng vừa nói: chúng ta kết hôn đã, sau đó sinh một đứa con, tốt nhất là sinh một cô con gái xinh đẹp trắng trẻo mũm mĩm, ngày ngày mặc cho con bé đồ đẹp hệt như búp bê. Một cô con gái trắng trẻo mũm mĩm, theo sau anh gọi bố ơi. Cố Kỳ Châu hoàn toàn không thể nào từ chối. Cứ vậy đi. Lỡ là con trai thì sao? Cố Kỳ Châu không chấp nhận, biến sắc: thêm một thằng Cố Biệt Đông nữa. Hẳn là bị thương không hề nhẹ, Trần Nhiễm lập tức phì cười, rồi hả hê trên nỗi đau của người khác trách một câu: sao anh lại nói Đông Đông nhà ta như vậy chứ? Đông Đông nhà ta không tốt sao? Cố Kỳ Châu thở dài: trừ già mồm ra chả được cái nước gì. Cố Kỳ Châu cũng cười theo Trần Nhiễm nói: sau này để thằng bé phụ đạo bài tập cho em gái. Trần Nhiễm vô cùng ngờ vực: nó làm được á? Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, thằng bé phải làm được. Trần Nhiễm cười khanh khách: anh đúng là cậu ruột. Lúc này Cố Biệt Đông đang trên đường đi du lịch, không hiểu sao lại hắt hơi liên tiếp ba cái. Oanh Đông, cậu sao thế? Triệu Béo quan tâm. Cố Biệt Đông xoa mũi: không biết nữa. Hay là có người nhớ nhung cậu? Ngô Nguyên hỏi. Cố Biệt Đông nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, khẽ thở dài một hơi: có thể là cậu với mợ tớ đang nhớ tớ. Hai người bọn họ không xa tớ được mà. Hai cậu nói xem, sau này tớ lên cấp 3 rồi, hai người họ cô độc ở nhà phải làm thế nào đây? Cái nhà này không thiếu mình được mà. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những tập truyện cuối cùng của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận.